rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 245: Kêu không được cũng không cần miễn cưỡng. Mở rộng phấn ti khu gian, thần tượng xuống biển. 2. Fran trốn tại hầu gái trưởng váy bãi đằng sau, nhô đầu ra thật cẩn thận xem Cai, trong lòng không khỏi nghĩ đến, này Cai lớn lên rất tốt, xem đại ca ca. Fran kỳ thật thật thích, nhưng là nàng xác thực không là thực am hiểu cùng người khác giao lưu. Chẳng lẽ là một bên hầu gái trưởng Rinka con mắt hơi sáng, nói, Cai thiếu gia, hôm nay là đặc biệt tới tìm chúng ta sao? Cai gật gật đầu, nói, thành trấn bên trong đã bắt đầu lần lượt có tuyết lang tộc cùng hắc miêu tộc trở về. Hayasaka kia một bên ta đã thông báo qua, các ngươi muốn có hứng thú, hiện tại cũng có thể đi xem một chút đồng bào của các ngươi. Rinka mặt bên trên lộ ra gần như vui, sướng biểu tình, Cai ngược lại là rất ít tại này vị tương đối nghiêm túc hầu gái trưởng mặt bên trên xem đến này. Dạng biểu tình, dĩ vãng Hayasaka đối với Rinka là gần như e ngại, làm vì hầu gái bên trong nhiều tuổi nhất người. Rất khó tưởng tượng này vị miêu nương sẽ lộ ra này loại biểu tình. Hoặc giả nói rụt rè quá nhiều năm hầu gái trưởng, tại Hayasaka mắt bên trong liền là cái mặt lạnh ma nữ. Dần già, ngay cả hắn chính mình đều quên nguyên bản chính mình là cái gì bộ dáng. Tại những cái đó hầu gái nghiêm trọng, nếu là quá làm càn, liền sẽ tao ngộ tới tự hầu gái trưởng yêu dạy bảo. Những cái đó yêu dạy bảo, đối với các nàng này đó nữ hài tử tới nói là thật là quá xấu hổ. Thiếu gia, bọn họ hiện tại này dạng trở về, có thể hay không xuất hiện đương thời như vậy tình huống? Rinka có chút lo lắng nói, ngươi chỉ là năm đó hai tộc bị bài xích tình huống sao? Hầu gái trưởng gật gật đầu, Cai cười nói, ngươi cảm thấy cùng bất tử giả nhóm so với tới, là các ngươi lại càng dễ chịu đến bài xích, còn là bất tử giả nhóm lại càng dễ chịu đến bài xích. Hầu gái trưởng suy tư một chút, nói, kỳ thật nhất bắt đầu ta cũng đối những cái đó bất tử giả có chút sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ tới tự thần quốc, tín ngưỡng quá mức tên điên có thể so sánh ác ma đáng sợ nhiều. Lúc đó tại ngươi lại nhìn xem, lãnh địa cư dân đối những cái đó bất tử giả còn như vậy bài xích sao? Hầu gái trưởng lắc đầu, nàng còn là thật thích bất tử giả này quần thể. Này đó người cái đều thực cố gắng, nói chuyện lại hào nghe. Ngày xưa bên trong chính mình rời đi lãnh chúa phủ ra cửa lúc, thỉnh thoảng sẽ gặp phải này đó người. Bọn họ đối chính mình biểu hiện phi thường ôn hòa, thậm chí có một loại tự chủ cùng sủng vật cảm giác. Không sai, tự chủ nói là nàng. Này loại bất tử giả hiếm lạ thân phận cùng bọn họ hành vi chi gian sản sinh so le. Có sao nói vậy, còn đỉnh thoải mái. Hắc miêu nhất tộc đặc tính cùng miêu mễ quả thật có chút giống nhau. Đều là ngồi không yên tính tình, hiếu kỳ tâm còn trọng. So với càng thêm cẩn thận tuyết lang tộc tới nói, bọn họ hắc miêu nhất tộc hiển nhiên lại càng dễ tìm đường chết. Có khả năng làm người liền không? Có lẽ là bởi vì hắc miêu nhất tộc thỉnh thoảng liền yêu thích phạm điểm bệnh mau bệnh. Tuyết lang nhất tộc kỳ thật không quá thích ý cùng bọn họ giao lưu. Lại tăng thêm đi tới này cái thế giới về sau, Lancaster một ít lĩnh dân đối với hắc miêu nhất tộc xác thực không như vậy hữu hảo. Dần già, Rinka cũng đã tắt làm đồng tộc đi tới thành trấn ý tưởng. Bất quá bây giờ xem tới, bất tử giả nhóm thực đại trình độ giúp bọn họ chuyển rời chú ý lực. Nói nhưng có thể có chút vô sỉ, so với bình thường nhân loại, Rinka đối với những cái đó bất tử giả ngược lại càng thân thiết một ít. Bởi vì nhà mình thiếu gia thường xuyên sẽ cùng bất tử giả đánh quan hệ. Liền mang theo Rinka, hằng ngày bên trong cũng không ít tiếp xúc kia quần bất tử giả. cùng bọn họ tại cùng một cái thành trấn bên trong nghỉ ngơi như vậy nhiều ngày. Đối với bọn họ tính cách hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu một chút. Này nhóm người thật sự là một đám vi diệu, làm người có ngạch đều nhả rãnh không ra. Nhưng tại một số sự tình lại là dị thường tuân theo điểm mấu chốt quần thể. Có lúc chính mình cùng bọn họ chi gian ý tưởng cũng sẽ sản sinh xung đột. Nếu là lấy Rinka tính cách phát sinh xung đột sau, càng đều có thể hơn có thể trả là sẽ kiên duy trì chính mình ý kiến. Nhưng bất tử giả nhóm không giống nhau lắm. Bọn họ thường thường cười ha hà, sau đó quay đầu liền đem cái này sự tình thả đi qua. Hơn nữa miệng bên trong còn sẽ nói một ít nói nhảm. Tỉ như nói, không có việc gì, không có việc gì. Dù sao Miêu Miêu chỉ cần đáng yêu liền đủ. Các người không muốn lại chọc Miêu Miêu sinh khí. Chờ chút hầu gái trưởng trực tiếp đi. Các người muốn khóc cũng khóc không được. Hắc hắc hắc, Miêu Miêu, ta Miêu Miêu. Có lúc nàng thậm chí sẽ cảm thấy này đó bất tử giả có phải hay không điên rồi. Bọn họ xem đi lên hảo giống như đối với mang lỗ tai bán thú nhân nhất tộc dị thường chấp nhất. Nhưng cũng sẽ không cố ý đi quấy rối bọn họ sinh hoạt. Dần dà, nàng cũng thói quen cùng này quần bất tử giả cùng chỗ tại một phiến địa khu sinh hoạt cảm giác. Đương nhiên hiện tại vấn đề cũng không ở chỗ này bên trong. Hiện tại Tuyết Lang tộc cùng Hắc Miêu tộc cũng bắt đầu có tộc nhân theo hoang dã bên ngoài về đến thành trấn, nếu như có thể có này quần bất tử giả làm vì giảm sóc điểm. Nàng cảm thấy có thể tại rất lớn trình độ tăng tốc chính mình tộc nhân dung nhập vào Titan trấn. Sinh hoạt bên trong, dựa theo Cai thiếu gia cách nói, bất tử giả so với lợi ích, kỳ thật nhiều khi càng coi trọng là tâm tình. Cho nên nếu như có thể khi lấy được bất tử giả yêu thích tình huống hạ, tại Lancaster bên trong an định lại, bọn họ rất nhiều người đều có thể thuận lợi tại này bên trong định cư lại. Thậm chí có thể nói, còn có thể theo này quần rất có tiền bất tử giả trên người nhiều kiếm chút tiền tiền. Nghĩ đến nơi này, nàng biểu tình trở nên càng thêm hưng phấn mấy phân. Này thế giới thượng như thế nào sẽ có người không yêu thích tiền a? Dám này dạng nói người. Chỉ có thể nói rõ bọn họ theo nghĩ muốn tiền trinh, biến thành khát vọng khác một loại, đại tiền, hoặc giả nói, đại quyền. Hầu gái trưởng không có thể lại tiếp tục công việc, chỉ là đứng dậy, đối Cai bái, nói, thiếu gia, hôm nay có thể hay không cấp ta nửa ngày thời gian, làm ta đi gặp một lần ta tộc nhân. Cai xem nàng liếc mắt một cái, nói, chẳng lẽ ta vừa mới tỏ vẻ ý tứ còn không đủ rõ ràng sao? Hiện tại ngươi tùy thời có thể đi qua. Rinka gật gật đầu, trực tiếp đem Fran một cái ôm công chúa bế lên, vèo một cái liền hướng thẳng đến đại lộ phương hướng chạy tới. Xa xa, còn có thể nghe được Fran nghẹt ngào, Rinka, chậm một chút tương đương, rên rỉ thanh, rất nhanh. Rinka liền tại xung quanh tìm được chính tụ tập tại cùng một chỗ Hắc Miêu nhất tộc đồng bào. Hiện tại bọn họ chung quanh vây quanh không thiếu người chơi. Những cái đó người chơi hiếu kỳ đánh giá bọn họ ánh mắt. Là một đám Hắc Miêu tộc người cảm giác có chút bất an. Rinka biết được bọn họ vì cái gì sẽ như vậy nguyên nhân. Không có bất luận cái gì do dự, ngay lập tức tiến lên vì bọn họ giải vây. Liền tại nàng đem chắn đến chật như nêm cối người chơi nhóm bên trong, khai thác ra một điều có thể cung cấp mèo đen nhóm đi tới thông đạo sau, nàng mới tới kịp thở một cái. Không nghĩ đến tại này lấy hơi trong lúc liền nghe được một trận quen thuộc thanh âm truyền đến. Rinka, ngươi là Rinka sao? Hầu gái trưởng nâng lên đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Nhất danh xem lên tới có chút già nua, đầu bên trên lỗ tai mang vằn hổ mèo hoa văn lão mèo đen xem nàng này dạng nói. Ra ra, hầu gái trưởng có chút kinh hỉ hô, nguyên lai thật là ngươi, nhiều năm không thấy, đều có chút nhận không ra. kia danh chống quải trượng lão mèo đen chậm rãi hướng nàng đi đến. Đi chưa được mấy bước đường liền bị hầu gái trưởng đỡ lấy. Sau đó nàng liền nghe được lão mèo đen nhỏ giọng hỏi nàng nói. Rinh ca nha, hiện tại lĩnh chủ đại nhân trong lòng rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Thật là nghĩ muốn làm chúng ta trở về sao? Cũng đừng lại giống đương thời đồng dạng náo ra như vậy đại loạn từ. Rinh ca thán khẩu khí, trên thực tế hiện tại lưu tại lãnh chúa phủ bên trong Hắc Miêu nhất tộc cùng Tuyết Lang nhất tộc cơ. Bản thượng đều cũng không phải là hai tộc bình thường tộc nhân, mà là nhất định thân phận địa vị đặc thù đám người. Đơn giản tới nói chính là có thể tại tộc thảo luận thượng lời nói. Này cũng coi là vì bảo đảm hai tộc cùng lãnh chúa phủ này một bên còn có thể duy trì nhất định. Trao đổi tư tưởng, nếu là này cái con đường gãy mất, như vậy Tuyết Lang tộc cùng Hắc Miêu tộc tại Lancaster, liền thật là không mấy cái có thể chen mồm vào được người. An tinh đi, ra ra, lĩnh chủ đại nhân là thực tình này dạng nghĩ, hiện tại du kỵ binh thực lực tăng lên nhanh chóng. Hoang nguyên bên trên đã không cần như vậy nhiều tộc nhân lâu dài đóng tại kia bên trong vì đại gia. Loại bỏ nguy hiểm, những cái đó kỳ quái người liền là truyền thuyết bên trong Chontea con dân. Sao? Lão mèo đen nhíu lại lông mày nói. Bọn họ xem lên tới nhưng thật là kỳ quái. Ra ra, yên tâm đi, bọn họ không sẽ đối đồng bào nhóm như thế nào dạng. Bọn họ thậm chí yêu thích chính mình đi tìm được ăn ngon đồ vật tìm tới đút ta nhóm. Thiện lương vô cùng, a. Tại địa hạ thành bên trong cực khổ như vậy nhiều năm. Hiện tại là Miêu Miêu thần nghe được chúng ta khẩn cầu thanh sao? Cũng không là ra ra. Cùng này cầu xin Miêu Miêu thần che chở. Còn không bằng khẩn cầu lĩnh chủ đại nhân bảo hộ. Người này ấy hài tử. Ta cũng liền nói một câu. Người như thế nào đều nghe không rõ đâu. Có thể giúp được đến Hắc Miêu nhất tộc thần mới là hảo thần. Không giúp được cũng không có tín ngưỡng tất yếu. Này bản liền là một loại trao đổi. Bản chương xong.